bà không nhắc đến Yoon-ho, nhưng Dong-hae hiểu mẹ mình suy nghĩ gì, vì thế cũng thuận theo. Vâng ạ, cách chương.